Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1545, chương 1547, thần vẫn. Canh thứ hai, câu tất cả, ngoại trừ Lê Minh thế giới bên ngoài. Ngoài ra còn có khung đêm thế giới, nguyên khởi thế giới. Đây đều là theo bị bắt làm tù binh thánh linh. Bán thần trong miệng đạt được tin tức. Tại Lý Trường Sinh tiến vào Lê Minh thế giới một khắc này, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được không bình thường. Một cỗ kỳ lạ ba động liên tiếp chấn động, mà hắn cũng là trung tâm. Đây là Lê Minh thế giới ý thức ngay tại báo động trước. Tương đương với Lý Trường Sinh thành trong đêm tối đom đóm. Có thể bị Lê Minh thế giới cường giả cảm giác được tung tích của hắn. Không chỉ có như thế, hắn ẩn ẩn còn cảm thấy một cỗ cảm giác bài xích. Lê Minh thế giới ngay tại bài xích hắn, lại không thể làm gì. Đối với cái này Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bản này thì nằm trong dự đoán của hắn. Lý Trường Sinh sức mạnh to lớn quy về tự thân, lại không giống tầm thường thần linh như thế cần đại lượng tín đồ. Vị diện ý thức tạo nên ở trên người hắn bài xích lực cũng không phải là rất mạnh. Cái này giống những cái kia tối đỉnh cấp truyền kỳ cường giả một dạng. Rõ ràng nắm giữ bằng được thần linh lực lượng, lại có thể một mực sống ở vị diện bên trong. Đây là lực lượng bản chất cùng thế giới quy tắc khác biệt quyết định. Trước tiên, Lý Trường Sinh tìm tới Minh Thương Vương. Đoạn thời gian trước, Minh Thương Vương thủy chung tận sức tại phá hư U Dạ Chi Thần tế tự. Chỉ bất quá đợi đến nhân hoàng rời đi yêu tinh thế giới về sau, Lý Trường Sinh kêu dừng nhiệm vụ này. Ngược lại để Minh Thương Vương bọn người che giấu, tránh cho lọt vào nhân hoàng trả thù. Tình huống thế nào? Ngay tại đoạn thời gian trước, thì không ngừng có thần linh vẫn lạc. U Dạ Chi Thần thần điện thừa cơ nuốt lấy những thần linh này địa bàn. Thế lực lớn tăng. Vài ngày trước, U Dạ Chi Thần thần điện ngay tại nhằm vào cũng đả kích Lê Minh nữ thần cùng Văn Học Chi Thần tín. Đồ, Minh Thương Vương chợt nhớ tới cái gì? Tiếp tục nói. Đúng rồi, ngay tại đêm qua, Lê Minh nữ thần cùng Văn Học Chi Thần tín đồ cả đêm đều đang cầu khẩn. Ta suy đoán U Dạ Chi Thần khả năng cùng hắn nhóm phát sinh xung đột. Rất tốt, hiện tại tiếp tục khởi động phá hư U Dạ Chi Thần kế hoạch. Lý Trường Sinh tán thưởng một câu. Minh Thương Vương không khỏi lộ ra kích động ánh mắt. Tuy nhiên một mực đợi tại Lê Minh thế giới, nhưng Minh Thương Vương cũng có con đường tin tức của mình. Biết Lý Trường Sinh đã thống trị thiên đình, nhân gian, đã là cao quý lưỡng giới chi chủ. Quả nhiên là cao quý không tả nổi. Đối Minh Thương Vương tới nói, trọng yếu nhất chính là Thanh Đế, Viêm Đế đều là tại Lý Trường Sinh trợ giúp phía dưới thành đế. Quan trọng Huyết Hoàng, Lôi Đế vẫn lạc, bởi như vậy, thì có hai tôn đế vị trống chỗ. Minh Thương Vương cảm thấy mình có cơ hội ngồi lên một tòa ghế. Điều này cũng làm cho nàng rất cảm thấy chấn phấn. Thuộc hạ cái này đi làm. Minh Thương Vương vội vàng rời đi. Lần nữa tiến về u ám địa vực. Chuẩn bị xuất lĩnh công thành tiểu đội tự mình tấn công U Dạ Chi Thần thần điện. Cái gọi là công thành tiểu đội. Từ vương giả, truyền kỳ cường giả tạo thành. Tại Minh Thương Vương sau khi rời đi, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Một chút cảm ứng một chút về sau, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, hắn xuất hiện ở một tòa thần điện bên ngoài. Nơi này là Lê Minh nữ thần một tòa thần điện. Tựa như Minh Thương Vương nói như vậy, nơi này tụ tập đại lượng Lê Minh nữ thần tín đồ. Ở giáo hội cao tầng chỉ huy quỳ xuống hướng Lê Minh nữ thần cầu nguyện. Đang cố ý biết che lấp lại. Bọn họ tự nhiên không có phát hiện Lý Trường Sinh. Quan trọng Lý Trường Sinh khoảng cách thần điện còn cách một đoạn. Lý Trường Sinh đôi mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Hắn có thể nhìn đến từng cái hoặc to hoặc tỉ mỉ đường cong. Đem tín đồ cùng Lê Minh nữ thần pho tượng nối liền với nhau. Tại những đường cong này bên trong, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một cỗ lực lượng. Đây chính là tín ngưỡng chi lực, cũng là thần lực chủ yếu nơi phát ra. Lý Trường Sinh ánh mắt tập trung ở Lê Minh nữ thần giống phía trên. Hắn có thể cảm giác được pho tượng hội tụ tín ngưỡng chi lực chính đang nhanh chóng biến mất. Rất rõ ràng là bị Lê Minh nữ thần lấy đi. Lê Minh nữ thần như thế vội vàng, chỉ sợ đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Lý Trường Sinh lần nữa biến mất không thấy. Lần này xuất hiện ở một tòa văn học chi thần bên ngoài thần điện. Cùng Lê Minh nữ thần thần điện không có sai biệt. Văn học chi thần thần điện đồng dạng hội tụ đại lượng tín đồ cầu nguyện. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Lý Trường Sinh tựa như cảm giác được cái gì. Không chỉ có ngước đầu nhìn lên thương khung. Trên bầu trời, nguyên bản còn có hai lớn một nhỏ ba cái quang cầu. Bây giờ viên kia tiểu nhân quang cầu ngay tại tan biến. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Cùng lúc đó, văn học chi thần trong thần điện tượng thần không hiểu rạn nứt. Vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thần điện tế ti ngốc lăng đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt không máu, lung lay sắp đổ, ào ào ào tương đương cũng liền một hai cái hô hấp công tác. Tượng thần ầm vang nổ tung, hóa thành vô số khối vụn rơi lả tả trên đất. Thần vẫn, chỉ có thần linh vẫn lạc, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lý Trường Sinh lắc đầu, đại khái phân tích ra ba loại khả năng. Một, Lê Minh nữ thần đang cùng văn học chi thần sống mái với nhau. Hai, Lê Minh nữ thần, văn học chi thần liên thủ ngăn cản ngoại địch, có khả năng cũng là u dạ chi thần. Ba, hai cái thần hệ va chạm, khả năng thứ nhất tính không lớn. Lê Minh nữ thần cấp độ tại văn học chi thần phía trên. Nếu như muốn tấn công văn học chi thần, căn bản không cần thiết tập hợp tín đồ cầu nguyện. Điểm thứ hai, vẻn vẹn bằng vào u dạ chi thần không có khả năng để Lê Minh nữ thần. Văn học chi thần như lâm đại địch, rất có thể nhân hoàng cũng ở tại chỗ. Đến mức điểm thứ ba, Lê Minh nữ thần, văn học chi thần tham dự thần hệ cùng thần hệ ở giữa tử đấu. Nhưng xác suất cũng rất tiểu. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Lê Minh nữ thần, văn học chi thần đại khái dẫn liên thủ đối phó nhân hoàng cùng phân thân của hắn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phá toái hư không, nhanh chóng thoát ly Lê Minh vị diện, xuất hiện tại Lê Minh vị diện bên ngoài trong tinh không. Nơi này tồn tại đại lượng bán vị diện, bao quát thần linh quốc độ, lấy Lê Minh nữ thần tín ngưỡng chi lực làm cơ sở. Mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, Lý Trường Sinh sử dụng đại thôi diễn thuật cấp tốc khóa chặt Lê Minh nữ thần thần quốc chỗ. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh xuất hiện ở thần quốc bên ngoài. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh cảm thấy rất lớn. Lê Minh nữ thần thần quốc đại khái cùng động thiên không sai biệt lắm. Nhìn lần thứ hai, loạn, khắp nơi đều là tiếng oanh minh. Hai bên các có vô số kỳ tịnh giả, truyền kỳ cường giả, cự long, thánh linh, bán thần chính đang phát sinh hỗn chiến. Ầm ầm tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh tại thần quốc chỗ sâu trong thần điện vang lên. Chỗ đó cũng là Lê Minh nữ thần tầm cung. Rất rõ ràng, Lê Minh nữ thần đang cùng không biết cường giả xảy ra ác chiến. Lý Trường Sinh meo liếc một chút cục thế, nhất là những cái kia kịch chiến kỳ tịnh giả, lập tức theo một phương khác kỳ tịnh giả trên thân đã nhận ra u dạ chi thần khí tức. Tốt a, quả nhiên là u dạ chi thần. Tại Lê Minh nữ thần thần quốc bên trong, u dạ chi thần dù là bản thể buông xuống, cũng gần như không có khả năng là Lê Minh nữ thần đối thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhân hoàng chỉ sợ cũng tại. Không do dự, Lý Trường Sinh vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại thần quốc bên trong. Bỗng nhiên, một đội Lê Minh nữ thần kỳ tịnh giả coi là Lý Trường Sinh là kẻ xâm lược, hướng hắn hướng giết tới đây. Lý Trường Sinh không thèm để ý, tiện tay vung lên ống tay áo, tựa như gió mát quét. Cái này đội kỳ tịnh giả trong nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành lấm ta lấm tấm điểm sáng, dung nhập thần quốc. Tín đồ tại sau khi chết liền sẽ tại thần linh trong quốc gia phục sinh, sau đó tại thần quốc bên trong dần dần đồng hóa, cuối cùng trở thành thần quốc một bộ phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.